người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 778, chương 798, không cách nào đánh bại quái vật. Lần này ngay cả nữ nhân kia cũng bắt đầu lo lắng. Như vậy nói rõ vừa rồi một kích kia đầy đủ giết chết hắn đi. Nhất định có thể, mạnh mẽ như vậy công kích, hắn không thể có thể đỡ nổi. Quá tốt rồi, cuối cùng đem quái vật kia cho xử lý. Maito Gai tiên sinh làm tốt lắm. Tất cả ninja đều đang vì này cảm thấy cao hứng thời điểm. Trong đám người Kakashi vọt ra, đi thẳng tới Maito Gai bên cạnh. Cúi người đem đã hao hết toàn lực, chậm rãi ngã xuống đất Maito Gai tiếp được. Đem hắn từ từ phóng tới trên mặt đất. Nhìn trước mắt chỉ còn lại cuối cùng một tia khí tức Maito Gai. Kakashi cười khổ. Gai, ngươi làm được. Ngươi cũng sớm đã siêu việt ta. Mặt nạ dưới Kakashi khóe mắt cũng vẽ rơi ra một giọt nước mắt. Đám người các ninja còn muốn xông lên vì Maito Gai gieo hò. Nhưng đột nhiên phát hiện Maito Gai tựa hồ đã không có khí tức. Tất cả mọi người vội vàng im miệng. Có chút bận tâm nhìn xem Maito Gai. Đây là thế nào? Sunet cái gọi là bát môn độn giáp. Một khi mở ra sau cùng tử môn, mặc dù có thể bộc phát ra lực lượng cường đại, nhưng trả ra đại giới liền là sinh mệnh của mình. Chấm ngoặc kép, nói xong Sunet chậm rãi nhắm mắt lại có chút thương cảm. Bởi vì Maito Gai dùng sinh mệnh chiến đấu, giải quyết một cái mạnh đáng sợ quái vật, nhưng đáng tiếc cuối cùng hắn lại phải bỏ ra sinh mệnh của mình. Hiện tại Maito Gai coi như chữa bệnh nhẫn thuật cũng đã sớm không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn sau cùng một tia khí tức tiêu tán. Broly cũng đột nhiên xuất hiện. Đi vào Kakashi bên cạnh. Hai mắt không cầm được rơi lệ. Gai lão sư, ý thức của ngươi ta nhất định sẽ kế thừa đi xuống. Mặc dù địch nhân bị đánh đến, nhưng cũng bởi vậy hy sinh một cái ưu tú ninja. Mặc dù là Konoha ninja, cùng cái khác thôn không quan hệ. Nhưng mà Maito Gai lấy một cái thể thuật ninja, sức mạnh bùng lên, thậm chí siêu việt Hokage. Dạng này người đáng kính nể. Cố gắng của hắn sáng tạo ra kỳ tích cứu vớt tất cả mọi người. Tất cả ninja đều yên lặng cúi đầu xuống, xem như vì Maito Gai mặc niệm. Đáng tiếc, nếu như hắn có được mạnh hơn thể chất, hắn thể thuật sẽ trở nên càng mạnh. Đột nhiên vang lên thanh âm. Kakashi nghe được về sau hơi nghi hoặc một chút. Maito Gai cứ việc chỉ là một người bình thường. Nhưng cố gắng của hắn để hắn đi đến hôm nay một bước này. Đã đủ rồi không dậy nổi. Ai ở cái thời điểm nói lại lời này. Ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Kakashi đột nhiên khẽ giật mình. Trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt người. Người, chấm ngoặc kép, mái tóc dài màu trắng bạc, tung bay theo gió. Một đôi tròng mắt màu trắng chính đang tản ra nhàn nhạt ánh sáng. Nhìn chăm chú nằm trên đất Maito Gai. Đây là Iwichi. Kakashi nhìn xem đột nhiên lặng yên không một tiếng động xuất hiện Iwichi hắn. Hắn không phải là bị Maito Gai một kích cho xử lý đến sao? Coi như không có bị xử lý cũng sẽ trọng thương a. Làm sao hắn vẫn là lông tóc không tổn hao gì? Gai một kích cuối cùng Yoru Gai. Không có khả năng có người tại tiếp nhận dạng này sau một kích. Còn có thể nhẹ nhõm ngăn cản được. Không có khả năng. Tuyệt đối không khả năng. Kakashi cứ thế tại nguyên chỗ. Một bên đang khóc thút thít lấy Broly. Cũng tựa hồ đã nhận ra cái gì mờ mịt ngẩng đầu. Khi hắn nhìn thấy Iwichi thời điểm. Biểu lộ thẻ lo lắng tây cũng giống vậy. Trong nháy mắt cứng đờ. Cái khác các ninja. Lúc đầu đang tại mặc niệm. Dùng loại này hành động đến biểu thị đối Maito Gai cảm tạ cùng ý kính nể. Nhưng Iwichi đột nhiên xuất hiện. Cũng làm cho bọn hắn chú ý tới. Trong nháy mắt tất cả ninja trên mặt biểu lộ trở nên 10 phần đặc sắc. Cái quái vật này còn sống. Còn sống coi như xong. Hắn vì cái gì chẳng có chuyện gì. Iwichi nhìn xem trên đất Maito Gai nhẹ khẽ hít một cái khí. Ngược lại ngẩng đầu nhìn trước mặt Kakashi. Lại quay người nhìn qua bốn phía nhìn mình chằm chằm ngẩn người các ninja. Iwichi cười cười. Làm sao? Các ngươi chẳng lẽ cảm thấy ta sẽ chết? Nhìn xem các ninja bộ dáng giật mình. Hiển nhiên bọn hắn thì cho là như vậy. Không thể không nói Maito Gai một kích cuối cùng hoàn toàn chính xác rất khủng bố. Liền xem như lúc trước thập vĩ Jinchuriki Uchiha Madara. Thiếu chút nữa cũng bị xử lý. Kém chút một cước đưa ra đại kết cục uy lực công kích hoàn toàn chính xác rất biến thái. Nhưng bây giờ Iwichi cũng không phải lúc trước thập vĩ Jinchuriki Uchiha Madara có thể đánh đồng. Thập vĩ Madara xuất hiện trước mặt mình, cũng chỉ có bị trêu đùa phần. Cho dù là bát môn độn giáp tử môn một kích mạnh nhất Yorugai, cũng hoàn toàn không đủ để xử lý Iwichi. Bất quá trọng thương Iwichi đến là thật, nhưng rất đáng tiếc, Iwichi tự lành năng lực so thập vĩ Jinchuriki ban còn mạnh hơn. Cho tới trọng thương Iwichi, bây giờ nhìn đi lên hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sự tình. Chủ nhân, Kaguya đột nhiên xuất hiện tại Iwichi sau lưng, nhìn xem hoàn toàn không có chuyện gì Iwichi. Kaguya lúc này mới thở dài một hơi. Iwichi nhìn xem Kaguya nhẹ gật đầu, bị hệ thống biến hóa là mình thủ hộ giả sau. Kaguya hoàn toàn chính xác rất quan tâm an nguy của mình. Nàng trong ánh mắt vẻ lo lắng không phải làm bộ. Đang tại Iwichi cảm thán hệ thống đối Kaguya cải biến lúc, Kaguya đột nhiên quỳ xuống. Chủ nhân, làm như vậy quá nguy hiểm. Lần sau xin đừng nên làm tiếp loại chuyện nguy hiểm này. Chủ nhân ngài rõ rệt có trong nháy mắt đánh bại đối phương năng lực. Căn bản không cần cố ý cùng cái này nhân loại so đấu thể thuật. Đối với Kaguya đề nghị, Iwichi chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Hệ thống yêu cầu có thể có biện pháp nào đâu. Bị loại kia kinh khủng công kích đánh trúng, hắn thế mà còn lông tóc không tổn hao gì. Chấm ngoặc kép, chúng ta bây giờ muốn làm sao? Liên thể thuật cường đại như thế Maito Gai đều không thể đánh bại hắn. Không lớn cùng một chỗ liên thủ dùng nhẫn thuật công kích hắn a. Đồ đần, liền ngay cả không Uchiha Madara nhẫn thuật. Đối phương đều có thể trong nháy mắt hấp thu. Cùng huống chi là nhẫn thuật của chúng ta. Nhưng chẳng lẽ cứ như vậy thúc thủ chịu trói bụi? Các ninja đương nhiên sẽ không đơn giản như vậy liền từ bỏ. Nhưng cẩn thận suy nghĩ một chút. Cái quái vật này tiểu quỷ, cái kia biến thái thể chất, đồng dạng công kích chỉ sợ liền đối phương phòng ngự đều không phá được. Nhẫn thuật công kích lại có thể bị đối phương hấp thu. Với lại đối phương còn có thể lặng yên không tiếng động phóng ra các loại nhẫn thuật công kích. Dưới tình huống như vậy đánh như thế nào? Những người này ở đây suy nghĩ gì? Iwichi không có rảnh chú ý. Hắn hiện tại đột nhiên phát hiện một sự kiện. Madara không thấy. Bên cạnh đang tại lo lắng Iwichi Kaguya. Nghe được câu này đột nhiên hướng phía trước đó lưu lại Madara cùng Obito địa phương xem xét quả. Nhiên hai người đều không thấy. Kaguya thần sắc lập tức có chút không tốt. Iwichi giao cho nàng trông coi hai người thế mà trốn. Bất quá vừa rồi Kaguya cũng là bởi vì lo lắng Iwichi an toàn, cho nên mới không có lòng dạ thanh thản bận tâm hai người. Iwichi híp mắt nhìn xem hai người biến mất địa phương. Có không gian thông đạo vết tích. Là Kamui à? Hừ, là Kamui lời nói liền không cần lo lắng. Lại một lần nữa mở ra không gian thông đạo đối với Iwichi tới nói rất đơn giản. Bất quá lúc này, hậu phương chạy ra một người. Trên thế giới không có vô địch người. Liền xem như mạnh hơn người, cũng nhất định sẽ có nhược điểm. Ta là sẽ không dễ dàng từ bỏ. Sunet một thân một mình đi hướng Iwichi. Hiện giai đoạn ngũ Kage bên trong cũng chỉ có Sunet có được tiếp tục năng lực chiến đấu. Nàng tự lành năng lực để nàng trước đó chịu thương hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Iwichi quay đầu nhìn xem Sunet. Quả nhiên mặc kệ là thế giới kia Sunet, tính cách đều không khác mấy a. Nhưng trước mắt cái này Sunet, nhưng không phải mình thế giới kia Sunet, mình cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Dù sao hai người căn bản cũng không phải là cùng là một người. Iwichi lạnh lùng cười cười. Đưa tay hắc bổng từ trong lòng bàn tay từng điểm xuất hiện. Nhìn xem Iwichi động tác, Sunet trong nháy mắt giữ vững tinh thần. Mặc dù nàng biết mình một mình đối mặt Iwichi, phần thắng cơ hồ không có. Có thể coi là có phổ thông ninja ra tay giúp nàng cũng căn bản không có hiệu quả gì. Nhưng dù vậy nàng cũng sẽ không cứ như vậy bỏ mặc Iwichi mặc kệ. Thực lực cường đại như thế tiểu quỷ, tuyên bố hủy diệt thế giới. Làm sao có thể cứ như vậy thả hắn rời đi? Sunet hung hăng nuốt một ngụm nước bọt, cắn răng một cái dậm chân, hướng phía Iwichi tiến lên. Cùng nó ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích. Nhưng mà Sunet vừa mới chuẩn bị hành động, sau lưng một cái tay khoác lên trên vai của nàng, để nàng ngừng lại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.